Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 486, chương 486, Sứ Tiết Hạ. Albert Warner đã già, xem như Warner gia tộc trước nữa một nhiệm kỳ gia chủ tam tử. Này một nhiệm kỳ gia chủ thúc phụ, lão quý tộc giờ đây tại đế quốc bộ ngoại giao thân cư cao vị. Nhưng hắn minh bạch, vô luận thân phận cỡ nào tôn quý, không có tài năng xuất chúng tu hành thiên phú chính mình cũng không thể vượt qua thời gian làm hao. Mòn hắn đã 62 tuổi, cho dù là lại thế nào bảo dưỡng tốt đẹp, sử dụng bao nhiêu cường hóa ma dược, thân thể cơ năng đều sẽ bắt đầu dần dần trượt, tựa như là trước kia như thế. Vẻn vẹn là đi xuống phi thuyền bậc thang đều bị hắn có chút lực bất tòng tâm. Đây là làm cho người bất đắc dĩ hiện thực. Nhưng là hiện tại, đại sứ tiên sinh cảm thấy mình toàn thân trên dưới tràn đầy lực lượng. Đứng tại lãnh chúa phủ trước đó những cái kia mục sư cùng thánh kỵ sĩ đám học đồ. Tại lão sư của mình chỉ huy xuống đều nhịp sử dụng các loại không chút nào tái diễn tăng thêm trạng. Thái. Làm vội vàng không kịp chuẩn bị Albert trong nháy mắt liền bị một cái cự đại thần thánh năng lượng chùm sáng bao khỏa, mà chùm sáng tiêu tán xuất hiện ở trước mắt mọi người chính là khiếp sợ đế quốc đại sứ. Loại lực lượng này theo bản năng huy động tay phải, tiếng xé gió nương theo lấy hơi mờ khí lưu đập nện tại nham thạch trên sàn nhà. Giờ đây Albert cảm giác chính mình trong cơ thể ẩn chứa đủ để tay xé gấu bắc cực đại lực. Hắn bước một bước về phía trước, nguyên bản phù phiếm bước chân vững vàng không gì sánh được. Tràn đầy lực lượng cảm giác kém chút để hắn nhảy dựng lên. Tâm linh cùng nhục thể bị cường hóa tới cực điểm đại sứ tiên sinh lúc này sinh ra một loại ảo giác. Cho dù là một đầu toái lĩnh rồng tại trước người hắn nộ hống. Hắn vậy vui mừng không sợ. Ngươi bây giờ cảm giác như thế nào? Một vị lão mục sư mở miệng hỏi. Rất không tệ. Albert nắm chặt lại quyền. Hắn lòng tin 10 phần gật đầu. Ta cảm giác ta có thể đánh chết một đầu địa hành long. Ai? Ngươi đi đi. Nghe nói như thế, lão mục sư lại thở dài. Nhẹ nhàng lắc đầu. Lĩnh chủ đại nhân ngay tại trong đại sảnh đợi ngài. Cái khác nhân viên tùy tùng xin ở lại cửa ra vào. Thấy thế, dẫn đạo nhân viên cung kính nói. Hắn mở ra lãnh chúa bên ngoài phủ vây thành tường đại môn. Mà một bên thi pháp hoàn tất các vị thánh trước người chính là như gió lặng lẽ biến mất không. Thấy gì nữa, mơ hồ có thể nghe được, lần này phát huy không tệ. 80 điểm. Dạng này thanh âm theo đầu đường chỗ góc cua truyền đến. Mà cũng không hiểu biết mình đã trở thành thánh Lauren đại giáo đường nhân viên thần chức khảo hạch. Thiết bị Albert tiên sinh, nhưng là tinh thần 10 phần bước vào lãnh chúa phủ trong hoa viên. Cách đó không xa một tòa trong khách sạn, bị nhận thầu xuống tới xem như tới chơi đại sứ chỗ ở 3 tầng. Ba vị tạo hình không đồng nhất. Thân phận tôn quý người đứng ở cửa sổ, trông lấy trước mắt một màn này, các người cảm thấy hắn có thể thuận lợi đi tới lãnh chúa phủ sao? Một vị giơ chén rượu, sắc mặt tái nhợt tinh linh nhấp một miếng ninh thần dược tề. Viễn Nam tinh linh đại sứ lẩm bẩm nói, niên kỷ lớn như vậy, hiện tại vẫn vịn tường mới có thể duy trì thế đứng. Ải nhân hừ lạnh một tiếng. Cũng không đáp lời, đại nhân hiện tại đã thu liễm rất nhiều. Tóm lại nguyện thất thần chúc phúc hắn, như nhau sắc mặt khó coi thất thần giáo hội sứ giả nói. Nhưng là giản ý bao gồm chúc phúc một tiếng, sau đó nhắm mắt lại, mặc niệm lấy đảo văn. Mà đối với tiến vào lãnh chúa phủ Albert mà nói, ánh sáng trong nháy mắt liền biến mất, phảng phất đi với thâm hải. Thế giới biến thành nhỏ hẹp, tối tăm tại thị giác cuối cùng sinh sôi. Theo phấn khởi tinh thần trạng thái bên trong thoát ly, Albert giật mình phát giác. Chẳng biết lúc nào hắn đã đi tới lãnh chúa trước phủ hoa viên trung ương. Mà chính mình giờ đây nhất cử nhất động, đều giống như tại hải triều bên trong chạy như thế vô cùng gian nan. Truyền kỳ lĩnh vực, kiến thức rộng rãi lão quý tộc tại trong chớp mắt liền rõ ràng chính mình gặp cái gì. Có lẽ là quá cường đại lực lượng đối xung quanh thế giới tự phát tạo thành ảnh hưởng. Hay là tồn tại bản thân liền mang ý nghĩa một loại nào đó siêu phàm. Xem như microb thế giới đỉnh cao nhất truyền kỳ cường giả bọn họ. Đều có một loại có thể làm trong phạm vi nhất định thế giới vì đó cải biến lĩnh vực. Mà loại này lĩnh vực tại bọn hắn mà nói. Tựa như là hô hấp một loại tự nhiên là tựa như Eagle giáo hoàng chỗ đến thánh quang đem tịnh hóa. Hết thảy, tự nhiên đạo sư vô luận thân ở chỗ nào đều có thể làm cây cỏ tăng sinh. Tâm linh chúa tể bên cạnh người phàm nhân vĩnh viễn vô pháp chú ý tới hắn tồn tại. Mà vị này Bắc Địa tân sinh truyền kỳ lĩnh vực, đại khái chính là cùng loại với Long Uy hoặc là Hoàng Sợ Quang Hoàn áp chế lực đi. Không, sau đây càng mạnh mẽ một ít, loại lực lượng này, xa so với Long Uy càng thêm rung động. Lãnh chúa phủ phía trước trong hoa viên có một mảnh hồ nhân tạo. Vài tòa tinh xảo giả sơn đem hắn vờn quanh, một cây cầu đá vượt ngang mặt hồ, mà Albert đang đứng lập ở đây, ướt át rêu tại hắn đế giày đè ép biến hình, một trận không biết từ chỗ nào mà đến gió phất qua. Làm đại sứ theo bản năng dùng mình một cái, hắn hít một hơi thật sâu, cảm giác không khí chung quanh rét lạnh không gì sánh được. Phảng phất trời đông giá rét đã đến gần, ngẩng đầu, Albert có thể trông thấy, pháo đài dạng lãnh chúa phủ ngay tại trước mắt hắn, làm tầm mắt vì đó mơ hồ cường đại uy áp để đại sứ trong mắt pháo đài vặn vẹo thành một đoàn mơ hồ. Màu đen vật thể. Nhưng bởi vì bị từng cường hóa cương thiết ý chí, hắn hay là kiên định nhấc chân lên, chiều lấy phía trước đi đến, mà liền tại hắn hành tẩu quá trình bên trong, toàn bộ thế giới bắt đầu co vào. Ở trong mắt Albert, xung quanh giả sơn cùng cây cối biến thành càng thêm cao lớn vĩ ngạn, như là lưỡng chắn ngay tại khép lại tường cao. Mờ tối trong tầm mắt chỉ có đứng vững thị nữ lãnh chúa phủ đại môn lóe ra ánh sáng. Tại bản năng hoảng sợ tạo thành đủ loại huyễn tượng quấy nhiễu dưới. Đại sứ đi tới cửa ra vào, mà liền tại lúc này, như ở trong mộng mới tỉnh hắn mới phát hiện mình đã xuất mồ hôi lạnh cả người. Mà nguyên bản bởi vì tăng thêm trạng thái tràn đầy lực lượng nhục thể vậy bắt đầu run nhè nhè. Không muốn tiến lên. Đây là thân thể của hắn ngay tại cảnh cáo hắn. Nếu như không phải trước đó những cái kia chúc phúc, Albert tin tưởng mình tuyệt đối không có cách nào đứng thẳng. Lúc này, lãnh chúa cửa phủ thị nữ mỉm cười mở cửa. Mời đi theo ta, lĩnh chủ đại nhân đang đợi ngài. Xin mang đường, sửa sang lại một lần dáng vẻ. Albert lên dây cót tinh thần. Dùng không thể bắt bẻ tốc độ cùng sau lưng thị nữ. Lãnh chúa phủ nội bộ phi thường trống trải, lui tới người hầu cũng rất ít. Hắc diệu thạch sàn nhà như là sâu không thấy đáy thâm uyên. Bạch sắc huy thạch quang mang chiếu sáng lấy hành lang. Thị nữ tốc độ nhẹ nhàng, nhưng đại sứ lại cảm thấy mình cho dù là xê dịch một bước đều dị thường gian nan tinh bì lực tẫn. Phía dưới Albert cuối cùng là minh bạch vì cái gì người địa phương đối Long Uy một điểm cảm giác cũng không có. Nếu bọn hắn mỗi ngày đều đắm chìm tại loại cấp bậc này uy áp bên trong. Như vậy thì xem như rồng thực sự uy vậy hoàn toàn chính xác tính không được gì đó. May mắn mà có trước đó tăng thêm trạng thái. Không phải vậy huyễn tượng cùng thể lực trôi qua song trọng suy yếu. Lão quý tộc chưa hẳn có thể kiên trì được. Mà liền tại đại sứ tiên sinh mệt sắp vô pháp duy trì thế đứng thời điểm. Hắn cuối cùng đã tới tiếp khách đại sảnh trước cửa. Lĩnh chủ đại nhân ngay tại phía sau cửa. Thị nữ hiu hiu cúi đầu. Sau đó thối lui. Thanh thúy tốc độ thanh âm càng lúc càng xa. Mà Albert vậy khôi phục một chút thể lực. Lấy lại bình tĩnh. Hắn hướng về phía trước phóng ra một bước. Đẩy ra đại môn. Cửa mở ra, một người nam nhân đang đứng tại giữa đại sảnh. Hắn đưa lưng về phía đại môn, nhìn xem đại sảnh trên vách tường thế giới địa đồ. Một vị thiếu nữ tóc bạc cùng thiếu niên tóc đen an tĩnh đứng ở sau lưng hắn, trong tay bưng lấy mấy phong mạ vàng thư tín. Nam nhân người mặc một bộ màu đen áo khoác, cường kiện thể trạng mang đến vô cùng cường đại tồn tại cảm giác, làm cả bên trong đại sảnh tất cả sự vật cũng vì đó thất sắc. Tại nhìn thấy cái này nam nhân trong nháy mắt, lão quý tộc sinh ra một loại ảo giác, đó liền là toàn bộ thế giới đều triệt để hóa thành hỗn độn một mảnh. Chỉ có trước mắt cái này nhân tài là chân thật bất hư tồn tại. Nam nhân biết cửa đã mở ra, liền tùy ý phất phất tay, định đoạt làm chào hỏi, nhưng hắn cũng không quay đầu, mà Albert cũng không có bất luận cái gì bị khinh thị bất mãn. Kia là Joshua Van Radcliffe, trẻ tuổi nhất truyền kỳ. Hắn không cần ngồi ngay ngắn ở vị, cũng không cần tận lực đi làm bất kỳ cử động nào. Vẻn vẹn là đứng tại chỗ, liền có thể làm thế giới cũng theo đó vặn vẹo. Đây chính là phàm thế đỉnh cao. Bá tước đại nhân, lòng mang hoảng sợ cùng kính ý. Albert Warner đối nam nhân bóng lưng cung kính xoay người. Hoàng đế bệ hạ hướng ngài vấn an. Sao băng năm 834, ngày 15 tháng 10, đêm, tiếp kiến một thiên khánh hạ sứ thần Joshua ngồi tại giữa đại sảnh ngồi quỳ bên trên. Lật xem trong tay thư tín, trong đó nội dung có chút không thú vị. Tuyệt đại đa số đều là đơn thuần chúc mừng tiến giai truyền kỳ cùng dâng lên quà tặng danh sách. Cho dù là Migrop đại lục bên trên thế lực cường đại nhất, cũng không muốn vô duyên vô cớ cùng một vị truyền kỳ trở mặt. Tại coi như hòa bình ngay sau đó, lôi kéo giao hảo là thủ vị lựa chọn, mà tại chiến sĩ bên cạnh người, đom đóm cùng lẫm tỷ đệ hai người một tả một hữu ngồi tại trên lan can. Dán Joshua cánh tay đồng loạt nhìn xem trong đó nội dung. Số 3 tiểu thư thiết kế trang sức lần này một cái đều vô dụng bên trên. Một bên nhìn xem, đom đóm còn tại thuận miệng oán trách. Vô luận là ma huyết cự long xương sọ điêu khắc thành đại ỳ, hay là cương vũ ưng vũ mau biên chế thành thảm, nhiều như vậy đề nghị tất cả đều bị chủ nhân ngươi bác bỏ. Số 3 tiểu thư bây giờ còn tại sinh khí đâu? Đúng vậy a, hắc vậy tại sinh khí đâu? Liếc mắt qua chiến sĩ trong tay thư tín nội dung, lẫm gật đầu phụ họa tỉ tỉ của mình. Hắn quay đầu nhìn về phía góc tường, nhún vai nói, nguyên bản kế hoạch nàng cũng phải ra sân, kết quả bị chủ nhân ngươi đuổi tới trong sân một người đi chơi. Đại sảnh góc tường, hắc long thiếu nữ chính ôm đầu gối ngồi dưới đất phụng phịu. Theo viễn hải thánh sơn đặc huấn trở về hắc tại khắc phục chứng sợ độ cao sau đó, đang chuẩn bị tại chiến sĩ trước mặt đại hiền thân thủ, kết quả lại bị cưỡng chế hóa thành hình người, nhốt tại hậu viện không thể đi ra. Ta là tiếp kiến sứ giả, không phải muốn cho địch nhân hạ mã uy. Hai người bọn họ thiết kế có làm được cái gì à? Khẽ thở dài một cái, Joshua cầm trong tay đã xem hết thư tín để ở một bên. Hắn bất đắc dĩ đối với mình bên cạnh người đám vũ khí nói. Ta muốn thật ngồi tại ma huyết cự long xương sọ điêu thành cốt ghế dựa bên trên. Chân đạp hoàng kim ma gia thú lông biên chế thành thảm. Bên cạnh người còn có đầu hắc long phủ phục, các ngươi cảm thấy những này sứ thần có mấy cái có thể đứng vững? Thần cơ tỷ đệ cùng nhau lắc đầu. Chiến sĩ lần này cố ý đưa lưng về phía những sứ giả kia. Đều có không ít người sắc mặt trắng bệch. Đi ra lãnh chúa phủ lúc yêu cầu soát tốt nhất mấy lần tăng thêm trạng thái mới có thể đứng ổn. Nếu như thật cùng số 3 tiểu thư thiết kế như thế phảng phất đại ma vương một dạng ngồi tại cốt vương tọa bên trên tiếp kiến những người khác, như vậy không hề nghi ngờ, Joshua lại cầm tới một cái sứ thần đồ sát giả, xưng hào. Rõ ràng những cái kia Grantia thế giới người trẻ tuổi còn không sợ chủ nhân. vì cái gì những này đại sứ lại như thế không chịu nổi a? Lẫm bất thình lình nói một mình một tiếng, lâm vào trầm tư, đương nhiên là bởi vì vậy cũng là bạn phương trận doanh. Mà đại sứ đều là trung lập đơn vị, do xua đương nhiên không có trả lời loại vấn đề này. Hắn chỉ là tiếp tục xem trong tay thư tín. Bất thình lình, hắn lông mày nhíu lại, mà một mực chú ý chiến sĩ biểu lộ đom đóm vậy lập tức dừng lại chuyện phiếm. Chăm chú nhìn về phía kia tấm thật mỏng giấy viết thư. Có cái gì đặc biệt tin tức sao? Lâm vào trầm tư lẫm chú ý tới hai người dị thường. Cũng tò mò dán tới. Không có gì, bị hai viên lại gần đầu lách vào không thể động đậy. Do hua tay hiu hiu run run, màu đỏ hỏa diễm trong nháy mắt liền đem giấy viết thư nuốt hết. Hóa thành cho tàn. Hắn tại thần cơ tỷ đệ thất vọng than vãn bên trong lộ ra một cái mỉm cười. Một cái có quan hệ với người quen tin tức tốt. Sang năm mùa xuân, đế đều muốn tổ chức một lần cỡ lớn lễ mừng. Nostradamus đại sư là người chủ trì. Hỏa tinh tại ảm đạm trong đại sảnh lấp lóe. Chiến sĩ thanh âm quanh quẩn. Mà đế quốc vị thứ ba truyền kỳ sẽ tại khi đó xuất hiện. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,